Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, chương 273, Cổ thần tháp. Bất quá, làm lão giả kia mở ra mắt buồn ngủ, nhìn thấy kia đã trải rộng toàn bộ thiên hỏa di tích thần vương về sau. Mới là bỗng nhiên một cái giật mình. A, ta giống như ngủ qua đầu rồi. Lão tiền bối, ngài đây là vừa tỉnh ngủ. Tần Phong nhìn lấy thân ảnh quen thuộc kia, thế là hỏi nói, lão giả này, không phải là lúc trước phục sinh di tích chi linh, là ai đâu? Tần Phong nhìn qua kia tựa như vừa mới tỉnh ngủ lão giả áo bào trắng. Cười khổ nói, tiền bối, ta mới vừa nãy đang nghĩ, 2 năm này kỳ hạn đã đến rồi, ngươi làm sao chả không có xuất hiện đâu. Nếu là không có di tích này chi linh, bọn họ những này người liền xem như ở thiên hỏa di tích bên trong lại thế nào dày vò, cũng đều không có cái gì chứng dùng. Jehovah truyền thừa cũng sẽ không tự động giáng lâm. Kia lão giả áo bào trắng có chút xấu hổ, mặt mò đỏ ửng, giải thích nói, Lão Phu không phải là ngủ qua đầu rồi. Lão Phu chỉ là luyện công, đối luyện công khôi phục có chút đầu qua rồi. Lão giả áo bào trắng lung tung giải thích rồi một phen, liền đem kia leo cây sự tình cho qua loa rồi đi qua. Tần Phong đây mới là chú ý tới, cái này lão giả áo bào trắng so với lúc trước trạng thái hư nhược tốt hơn rất nhiều, mà lại cũng không có lúc trước như vậy hư ảo, linh thể ngưng thực rồi một chút. Tiền bối, những này thần cảnh tu sĩ đều đã đến đông đủ, còn mời tiền bối cáo chi chúng ta như thế nào mới có thể thu được Jehovah đại thần truyền thừa. Tần Phong hỏi nói, mà ở thời điểm này, kia chút thần vương tu sĩ cũng đều phát hiện rồi lão giả áo bào trắng. Thế là đều bu lại, cái này là di tích chi linh sao? Xem ra chúng ta không cần khắp nơi tìm kiếm rồi. Những thần vương này bên trong, có rất nhiều tu sĩ đều là chưa từng gặp qua di tích chi linh. Mà ở một bên Mặc Đình Ngọc một đoàn người thì là đem kia di tích chi linh vòng vây ở trung ương. Huyền Phác cùng còn lại phía dưới mấy tôn thần vương đều là đem lão giả kia bao bọc vây quanh. Ngươi muốn làm cái gì? Thôi Phán nhìn thấy một màn này, hai mắt lạnh lùng, hỏi nói, mặc dù ngày bình thường bởi vì thân phận chênh lệch, Thôi Phán sẽ khách khí khí xưng hô Mặc Đình Ngọc vì đại nhân. Chỉ là ở bây giờ loại tình hình này phía dưới, Thôi Phán không khỏi ngữ khí có chút tăng thêm. Ở loại này đủ để cải biến tông môn tương lai kỳ ngộ trước mặt, tất cả mọi người có thể là địch nhân. Làm gì a? Đương nhiên là vì rồi Jehovah tiền bối truyền thừa a. Mặc Đình Ngọc cười lạnh nói, chợt nhìn về phía kia lão giả áo bào trắng, trầm giọng nói, lão gia hòa, ta chính là Thái Cổ Thần Sơn thiếu chủ một trong. Chủ nhân của ngươi Jehovah ở ta tổ tiên trước mặt cũng đều là vãn bối. Ngươi vẫn là mau mau đem Jehovah truyền thừa hiếu kính đi ra. Xem ở ngươi là lão tiền bối phân thượng, chúng ta Thái Cổ Thần Sơn sẽ cho ngươi lưu cái cho phụng chức vị làm. Mặc Đình Ngọc tổ tiên, đến từ rất xa xôi cổ đại, sau di tích chi linh chủ nhân Jehovah thời đại còn cổ lão hơn. Thái Cổ Thần Sơn chính là thần giới đỉnh tiêm thế lực một trong. Có loại này tư cách nói chuyện. Ha ha, cái gì Thái Cổ Thần Sơn? Ngươi cho rằng cầm ra một cái thân phận người khác liền nên khuất phục tại ngươi à? Ngươi cũng quá non rồi. Tần Phong thấy thế, không khỏi cười lạnh nói. Cái này Mặc Đình Ngọc thật đúng là cuồng vọng. Quá đem chính mình thân phận coi ra gì rồi. Có thể đi đến nơi này, phần lớn đều là thần vương cảnh giới tu sĩ. Cái này Mặc Đình Ngọc nghĩ muốn đem Thái Cổ Thần Sơn rời ra ngoài liền để cái này lão gia hỏa nhường ra truyền thừa, cũng không tránh khỏi quá mơ mộng hão huyền rồi a. Đối mặt loại này di tích chi linh, Thái Cổ Thần Sơn cũng không có quá nhiều tính chất uy hiếp. Quả nhiên, kia lão giả áo bào trắng nụ cười trên mặt vậy dần dần tiêu tán. trở nên hơi hơi lạnh lẽo. Thái cổ thần sơn, lúc nào thời điểm thái cổ thần sơn ra rồi loại này không biết rõ lễ phép tiểu tử. Hắn nhưng là lần này phụ trách Jehovah truyền thừa trọng yếu tiết điểm. Sao lại bởi vì cái này tiểu mao hài tử một câu liền đem Jehovah truyền thừa giao ra? Liền xem như thái cổ thần sơn bên trong những đại nhân vật kia cũng không thể ép buộc hắn. Cái này ngược lại sẽ nhắm trúng hắn không thích. Lão phu phụ trách trông coi lần này truyền thừa lựa chọn quyền. Ngươi nếu là muốn lấy thân phận đè người, vậy ngươi liền trở về a. Nơi này không hoan nghênh ngươi. Lão phu cần chính là có năng lực người. Đúng, truyền thừa ứng đương quy thuộc có năng lực người. Đúng vậy a. Di tích chi linh dứt lời, lập tức chính là gây nên rồi đám người bên trong những người kia cộng minh. Bọn họ phần lớn không có thái cổ thần sơn loại này bối cảnh, cho nên ở chỗ này nếu là so những này nói, tự nhiên là không sánh bằng Mạc Đình Ngọc. Còn nếu là so tu vi, nơi này còn có một cái thôi phán, càng không tới phiên bọn họ rồi. Cho nên bọn họ mới là vậy hy vọng làm. Cái này truyền thừa là người tài có được. Đối với hắn như vậy nhóm mà nói, ngược lại là tương đối công bằng. Tiền bối, ngài vẫn là không cần cùng người này so đo rồi. Chúng ta làm sao bắt đầu? Vẫn là ngài định đoạt không phải? Có thần vương cường giả cười lấy hòa giải, nói, cái khác thần vương cũng đều phụ họa. Cái này lão gia hỏa phụ trách Jehovah truyền thừa, đến tột cùng có thể hay không thu hoạch được, cuối cùng vẫn là muốn cái này lão gia hỏa định đoạt. Cho nên bọn họ chính là khuôn mặt tươi cười đón lấy, hy vọng có thể cho di tích chi linh một tốt hơn ấn tượng. Tốt rồi, tất cả mọi người yên tĩnh a. Lúc này, Tần Phong mới là ho khan rồi hai tiếng, sau đó đem chung quanh kia chút sao động cho áp chế rồi xuống dưới. Hắn nhìn về phía di tích chi linh, hỏi nói, tiền bối, người cũng đều đến đông đủ rồi, đến tột cùng làm sao cái so pháp, còn xin ngươi nói rõ. Kia di tích chi linh nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, nói, tốt, ta cũng không thừa nước đục thả câu. Lúc trước Jehovah chủ nhân ở trước khi vẫn lạc, đem chính mình suốt đời tu vi đều dung hợp ở một chỗ pháp khí bên trong. Mà hắn tàn dư ý chí thì là bị toàn bộ pháp khí hấp thu. Bên trong liền trấn áp chủ nhân tất cả truyền thừa, trong đó liền bao quát bản tôn linh thân phương pháp luyện chế. Oanh, di tích chi linh lật tay một cái trưởng. Từ cái này bàn tay bên trong bỗng nhiên biến ra một phương màu vàng xanh nhạt tiểu tháp. Kia tiểu tháp đón gió căng phồng lên, rơi xuống trên mặt đất. Trong nháy mắt chính là biến thành rồi một tôn chừng mấy trăm trượng cao to lớn thần tháp. Thần tháp toàn thân khắc họa tinh thần hoa văn. Phía trên đồng thau chi sắc phảng phất xuyên qua thời không từ cổ đại truyền thừa mà đến. Một loại xa xăm khí tức dày nặng từ cái này trên thân tháp tản mát ra, làm cho kia chút thần vương cường giả đều là nhịn không được xúc động rồi một chút. Cái này binh khí, sợ là có rồi chém giết thần tôn cường giả lực lượng a. Có thần tôn thấp nói, suy đoán nói, cái này thần bí đồng thau tháp mặc dù nội liễm, nhưng là từ kia pháp tắc ba động trên nhìn, khả năng đã có rồi chém giết thần tôn cường giả lực lượng. Đây là cổ thần tháp, bên trong phong ấn các ngươi nghĩ muốn truyền thừa, mà cái này cổ thần tháp là chủ thần khí, các ngươi nghĩ muốn từ ngoại bộ cưỡng ép phá vỡ, trừ phi mình tu vi đạt tới rồi chủ thần cảnh giới. Di tích chi linh vuốt ve râu ria, nhàn nhạt nói, hắn liếc nhìn kia chút thần vương cường giả. Khi hắn nhìn thấy những người kia đều là sắc mặt đắng chát thời điểm, mới là hài lòng gật đầu. Khi hắn ánh mắt rơi xuống Tần Phong trên người về sau, mới là có chút dừng lại, lại nói, trừ cái đó ra, kia các người cũng chỉ có thể thành thành thật thật xông tháp. Ai có thể xông tầng số cao nhất, người đó liền có thể thu hoạch được ta chủ nhân khi còn sống tất cả truyền thừa. Trong đó, liền bao quát các người nghĩ muốn bản tôn linh thân phương pháp luyện chế. Di tích chi linh dứt lời, lập tức liền để cho kia chút thần vương nhấc lên sóng to gió lớn. Phương pháp luyện chế, bản tôn linh thân, nếu là ta có thể thu hoạch được, liền có thể thu hoạch được một đầu ngoài định mức tính mệnh. Còn nếu là ta được đến rồi phương pháp luyện chế, ta kia chút dòng dõi nhóm liền có thể có càng nhiều cơ hội trùng kích thần đạo cảnh giới. Nói không chừng ta tông môn đều sẽ bởi vậy hưng thịnh. Kia di tích chi linh dứt lời, lập tức làm cho kia chút thần vương thình thịch động tâm. Jehovah có thể ở thần giới như vậy nổi danh là vì sao? Còn không phải là bởi vì kia luyện chế bản tôn linh thân bí pháp. Có rồi luyện chế bản tôn linh thân bí pháp, kia chút thế lực lớn liền có thể dựa vào kia to lớn tài nguyên đến để môn hạ thiên kiêu có càng nhiều lần cơ hội trùng kích thần cảnh. Dạng này lâu dài đi xuống, toàn bộ tông môn thực lực đều tất nhiên sẽ dần dần bị nâng lên. Thần đạo tu sĩ càng ngày càng nhiều, kia đối tông môn truyền thừa có lấy không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Có thần vương thấp nói, ánh mắt lửa nóng, nhìn chằm chằm kia phong cách cổ xưa đồng thau cổ thần tháp. Bản tôn linh thân, rất trọng yếu, có thể làm cho tu sĩ có thêm ra đến một cái mạng. Nhưng kia phương pháp luyện chế càng là có thể làm cho kia chút thế lực lớn càng ngày càng cường. Thì, dù sao, quyết định một cái tông môn thực lực nhân tố, trừ rồi đỉnh cấp cường giả bên ngoài, còn có chính là kia chút trung lưu trụ cột. Trung lưu trụ cột rất khó ngắn hạn đột nhiên gia tăng. Chỉ có thông qua lắng đọng, mà cái này bản tôn linh thân, chính là một loại hiệu suất cao nhất suất gia tăng kia chút trung lưu trụ cột cường giả phương pháp. Tần Phong cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích, mặc dù hắn hai cái hồng nhan đã có rồi bản tôn linh thân. Thế nhưng là hắn còn có đệ tử, còn có chính mình tông môn. Hắn hy vọng những người kia đều có thể đột phá thần cảnh. Trường tồn không chết, mà lấy hắn nhóm thiên phú. Chỉ có tăng thêm bản tôn linh thân mới là nhất biện pháp ổn thỏa. Cho nên, đối với cái này Jehovah truyền thừa, Tần Phong cũng là nhất định phải được. Tần Phong, lần này ngươi nếu là dám can đảm tiến vào cổ thần tháp, ta tất nhiên sẽ để ngươi có đi không về. Mạc Đình Ngọc quay đầu qua, nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt bên trong mang theo âm trầm. Hắn biết rõ, Tần Phong mục đích của chuyến này tất nhiên cũng là cái này cổ thần tháp. Mà cái này cổ thần tháp cũng không có nhân viên hạn chế. Đến lúc đó vào rồi cổ thần tháp, hắn muốn để Tần Phong vì lúc trước trêu chọc trả giá đắt. Vừa nghĩ tới một cái nho nhỏ thần vương thế mà để bọn họ thái cổ thần sơn vẫn lạc như vậy nhiều tu sĩ, hắn chính là không khỏi nắm đấm nắm chặt. Câu nói này hẳn nên là ta nói với ngươi mới đúng. Ngoan ngoãn chuẩn bị kỹ càng đầu, đến lúc đó ta sẽ đích thân đi lấy. Tần Phong cười nói, Mạc Đình Ngọc năm lần bảy lượt tới tìm hắn phiền phức. Trước kia bởi vì một ít chuyện, hắn không có phiền phức. Lần này cả hai tất nhiên sẽ ở cổ thần tháp bên trong gặp nhau. Lần này, Tần Phong sẽ không để cho Mạc Đình Ngọc lại có cơ hội chạy trốn. Khụ khụ, kia lão giả áo bào trắng vội ho một tiếng, sau đó vung tay áo, trong tay bóp ra một cái màu đỏ đại ấn. Màu đỏ đại ấn phía trên huyền ảo vô cùng, phảng phất là đến từ thái cổ thời đại thần bí pháp thuật. Đại ấn tia sáng nở rộ, sau đó chậm rãi dâng lên, như là một vòng mặt trời, cuối cùng bắn vào cổ thần tháp ngọn tháp. Cổ thần tháp mở, kia lão giả áo bào trắng hét lớn một tiếng, kia nguyên bản phong bế cổ thần tháp rung động nhẹ nhẹ. Sau đó tầng dưới đáy kia to lớn cửa đá chính là tự động mở. Sau đó, kia lão giả áo bào trắng ánh mắt liếc nhìn ở chúng trên thân thể người. Hét lớn nói, cổ thần tháp thời gian trôi qua so ngoại giới chậm chạp. Nhưng là các ngươi vậy nhiều nhất chỉ có 1-2 ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này bên trong, các người ai có thể xông đến cổ thần tháp tầng cao nhất, tiếp xúc đến linh hồn bổn nguyên càng nhiều, liền có thể thu hoạch được cao nhất bài danh. Đợi đến cổ thần tháp, ai có thể xông đến tầng cấp càng cao liền càng có cơ hội thu hoạch được bên trong truyền thừa. Nghe vậy, kia chút thần vương đều là lập tức khởi hành, hóa thành đạo đạo lưu quang hướng về kia đồng thao môn bên trong bay đi. Tần Phong, lần này ngươi chạy không được. Mạc Đình Ngọc nhe răng cười một tiếng, sau đó vung tay lên. Thái cổ thần sơn kia chút thần vương, bao quát huyền phác ở bên trong, đều là hóa thành một đạo lưu quang bay vào đến cổ thần tháp bên trong. Tần Phong nhàn nhạt thoáng nhìn, lòng bàn tay sát ý chảy xuôi, sau đó vậy hét lớn một tiếng, tiến vào cổ thần tháp bên trong. Hô hô, một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, Tần Phong phía trước không gian tức khắc vặn vẹo, lại lần nữa khôi phục lúc an tĩnh. Tần Phong đã là đi đến rồi cổ thần tháp bên trong. Cái này là cổ thần tháp a? Tần Phong ánh mắt liếc nhìn ở chung quanh, đó là một mảnh thế giới màu xanh, nặng nề cửa đá chắn ở phía sau hắn. Ở hắn phía trước là một mảnh hình khuyên thiên địa, phảng phất là một phương to lớn giác đấu trận đồng dạng. Mà ở hắn đỉnh đầu là một đạo quầng sáng, phảng phất là một đạo thông hướng thế giới khác môn. Tần Phong biết rõ, đỉnh đầu kia quạt ánh sáng môn ứng làm chính là cổ thần tháp bên dưới tầng 1. Ở hắn phía trước, kia hơn 300 vị thần vương đều xuất hiện ở cổ thần tháp bên trong. Bọn họ đều là nhìn về phía kia đỉnh đầu ánh sáng môn, cũng đều phát hiện rồi kia đỉnh đầu chính là thông hướng bên dưới tầng 1 cổ thần tháp môn hộ. Truyền thừa là ta, ai cũng không thể đoạt. Có thần vương cười lớn một tiếng, thôi động tu vi, hướng về cổ thần tháp bên dưới tầng 1 bay đi. Tần Phong thấy thế, hơi nghĩ kế sách, không có tùy tiện hành động. Cái này cổ thần tháp bên trong không có tháp linh, hiển nhiên chúng ta cần muốn đối phó không phải là cổ thần tháp bản thân, nhưng là cái này cổ thần tháp tuyệt đối sẽ không vẻn vẹn đơn giản như vậy. Nhiều như vậy thần vương xông vào, cái này cổ thần tháp rõ ràng đều là không có bất kỳ cái gì dị động. Hiển nhiên cổ thần tháp bản thân cũng không có chủ động công kích năng lực. Cứ như vậy, bọn họ những này người cần muốn đối phó cũng không phải là cổ thần tháp bản thân. Hiện tại xem ra, tựa hồ chỉ là cần muốn không ngừng hướng lên liền có thể rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN